LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1702, chương 1702, nhìn phòng ở. Tô Minh sau khi nghe cũng coi là hiểu rồi. Kinh ngạc nhìn thoáng qua cái kia Phan Đáo. Nói như vậy người này ra mặt cũng là quá dày. Tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa nghe Tiểu Đường khẩu khí, tựa hồ quan hệ vẫn rất khẩn trương. Kết quả hắn còn gióng trống khua chiêng chạy tới người trong cửa tiệm đến. Cái này đích xác quá kiêu ngạo một chút. Người bình thường không làm được loại chuyện này đến. Nói đến đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đồng dạng chỉ cần là kinh doanh loại hình một dạng cửa hàng thương gia. Mở ở chung với nhau. Cái kia chính là quan hệ cạnh tranh. Muốn nói quan hệ tốt bao nhiêu? Vậy dĩ nhiên là rất không có khả năng. Hơn nữa Tô Minh cũng phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tại. Phát hiện một chỗ, có tiệm cơm lời nói cái kia chính là liên tục tốt nhiều nhà. Hơn nữa kinh doanh món ăn đều không khác mấy. Bán phục sức hoặc là xoa bóp cửa hàng nha loại hình. Cái kia chính là liên tiếp phiến. Đối với người tiêu dùng mà nói cái này đích xác là chuyện tốt. Bất quá bọn hắn lại lẫn nhau cũng là đối thủ cạnh tranh. Giảng đạo lý rất khó chịu nha. Mấu chốt cái này mướn phòng sinh môi giới càng thêm không đồng dạng. Dù sao bọn họ một ngày này khả năng đều làm không được một đơn sinh ý. Nào có nhiều người như vậy mua phòng ốc. Bây giờ giá phòng mắc như vậy. Rất nhiều người cả một đời đều chưa chắc có thể mua được phòng ở. Sở dĩ vậy nếu là đoạt mối làm ăn. Thật là nước sôi lửa bỏng. Đánh lên cũng là có khả năng. Phan Đào nhìn thoáng qua mua phòng ốc Lâm tiên sinh. Rất rõ ràng hắn cũng là nhận biết. Mở miệng nói một câu. Lâm tiên sinh, phòng ở lui thế nào? Lúc trước ta liền đã nói với ngươi. Đừng mua nhà nàng phòng ở. Căn bản liền không đáng tin cậy. Phan Đào, ngươi nói hưu nói vượn nữa. Cũng đừng trách ta không khách khí. Đeo mắt kiếng nữ lão bản. Lập tức lạnh lùng hét lên một tiếng. Rất rõ ràng có thể nhìn ra nàng đây là bị phát cáu. Bị một cái đối thủ cạnh tranh loạn như vậy bôi đen. Ai có thể chịu được? Mấu chốt Lâm tiên sinh nên đối với Mỹ gia trung giới cũng rất có ý kiến. Trực tiếp liền phụ họa một câu. Người nói không sai. Lúc trước nếu là nghe lời ngươi liền tốt. Xác thực không nên ở chỗ này mua phòng ốc. Đem ta ruột đều cho hối hận xanh cả ruột. Mỹ gia trung giới, nữ lão bản. Bị tức sắc mặt tái xanh. Lâm tiên sinh nói như vậy. Tương đương với chính là tại đánh nàng gọi nha. Mấu chốt đây là khách nhân mở miệng nói. Nàng có thể phản bác gì đây? Ha ha, quả nhiên Phan Đào gia hỏa kia liền cười to hai tiếng. Tựa hồ dáng vẻ rất cao hứng. Sau đó hắn lại mở miệng nói một câu. Lâm tiên sinh ta cho ngươi biết. Chuyện này là bọn họ tại bán nhà cửa thời điểm. Dính líu lừa gạt. Pháp luật ở phương diện này vẫn là rất bảo vệ. Sở dĩ nếu như bọn hắn không đồng ý lui khoản. Liền trực tiếp thượng pháp viện đi khởi tố bọn họ. Cuối cùng bọn họ khẳng định không chịu nổi. Phòng ở lui sau khi. Nhớ kỹ đến chỗ của ta nhìn xem. Phan Đào nói một câu. Tô Minh híp mắt một lần con mắt. Con hàng này rõ ràng tại châm ngòi thổi gió nha. Sợ trả phòng tử chuyện này liền dễ dàng tính. Nếu như trả phòng rồi tử. Cái này Lâm tiên sinh rất có thể sẽ đến hắn môi giới đi mua. Rõ ràng trước đó hẳn là cũng ở hắn nơi đó nhìn qua. Nếu như không lùi thưa kiện. Đoán chừng hắn liền càng thêm vui lòng thấy được. Đến lúc đó lâm vào loại này tranh chấp Mỹ gia trung giới. Rất có thể cũng sẽ bị trực tiếp kéo sụp đổ mất. Tương đương với hắn vô duyên vô cớ thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Bất kể thế nào nhìn, chuyện này đối với hắn cũng là rất có chỗ tốt. Từ một cái đối thủ cạnh tranh góc độ mà nói, hắn làm như vậy không gì đáng trách, vì chính mình mưu chỗ tốt mà thôi. Nhưng từ một người góc độ mà nói, con hàng này cũng không có cái gì tiết tháo. Phan Đào cố ý tới châm ngòi thổi gió nói hai câu sau khi liền lại đi ra ngoài. Dù sao cái này là của người khác cửa hàng. Hắn cũng không dám ở nơi này đợi thời gian quá lâu. Để tránh một hồi xảy ra điều gì nhiễu loạn. Tựa hồ là nhận lấy cái này Phan Đào ảnh hưởng. Lâm tiên sinh cảm xúc càng thêm kích động, trực tiếp ấn định nói ra. Ta dù sao lời nói để ở nơi này, hôm nay phải cùng ta một cái thuyết pháp, hoặc là liền lùi cho ta tiền, tổn thất một chút cũng không đáng kể. Muốn thì không trả tiền lại mà nói, ngày mai chúng ta liền tòa án bên trên gặp đi, chuyện này không có thương lượng. Lâm tiên sinh lạnh lùng nói một câu, tựa hồ tại hạ tối hậu thông điệp. Mắt thấy, Mỹ gia trung giới, bên này nhân hỏa khí cũng phải lên đến rồi. Tô Minh đoán chừng có độ khả thi rất lớn. Cái kia nữ lão bản câu nói tiếp theo liền sẽ đỉnh trở về. Tô Minh dành mở miệng trước, trực tiếp nói một câu. Lâm tiên sinh, ngài trước đừng kích động, nghe ta nói một câu. Nếu không như vậy đi, mang ta đi trong phòng của ngươi kiểm tra một chút. Chúng ta nhìn xem tình huống có phải hay không là thật, nếu như vậy cũng tốt, quyết định nên làm cái gì. Nếu không chỉ một mình ngươi lại nói, chúng ta cũng không biết thật giả, đến cùng nên xử như thế nào đoạn chuyện này đâu. Tô Minh thái độ rất thành khẩn, trung niên phụ nhân đầu tiên là mở miệng, nói thẳng một câu, ngươi liền đừng cứ mãi nổi giận, người ta nói cũng có đạo lý. Chỉ thấy Lâm tiên sinh sắc mặt cũng là hơi dịu đi một chút. Đối với Tô Minh gật đầu nói, được, vậy các ngươi liền đến mấy người, cùng ta hồi đi xem một chút đi. Loại chuyện này ta cũng không cần thiết lừa các ngươi. Tiểu Đường, người kia là ai nha? Đeo mắt kiếng nữ lão bản, rất kinh ngạc, căn bản liền không biết Tô Minh nha. Mấu chốt Tô Minh còn đem hiện trường cục diện cho trưởng khống lấy. Khiến người ta cảm thấy người trẻ tuổi này, tựa hồ không quá đơn giản nha. Tiểu Đường liền nhỏ giọng nói ra. Lưu tỷ, đây là bạn trai ta huynh đệ, nghe nói người rất lợi hại, liền theo hắn nói xử lý đi, ta cùng một chỗ đi theo đi qua nhìn một chút đến cùng tình huống như thế nào. Chuyện cụ thể, chờ ta trở lại sau đó mới nói. Tiểu Đường mở miệng nói một câu, được, liền bộ dạng như vậy xử lý a. Đeo mắt kiếng nữ lão bản nhẹ gật đầu. Hiện tại nàng cả người cũng là loại kia tâm rất mệt mỏi trạng thái. Cũng không biết có cái gì biện pháp tốt hơn. Cũng chỉ có thể bộ dạng này xử lý. Lâm tiên sinh lái xe hơi tại phía trước dẫn đường. Mà Trường Mao là lái xe hơi mang theo Tô Minh còn có Tiểu Đường. Theo ở phía sau. Khi ở trên xe, Trường Mao còn mở miệng nói một câu. Đại ca, người có cái gì tốt phương pháp sao? Ta đều không biết tình huống như thế nào đây. Có thể có biện pháp nào? Đợi đi đến nhìn một chút rồi nói sau. Tô Minh nói ra, Trường Mao tự hồ thật khó chịu, mở miệng nói một câu. Chiếu ta nói nha, căn bản cũng không cần phải phiền toái như vậy, trực tiếp đánh một trận là được rồi. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhà vị trí vẫn đủ tốt, không phải trung tâm thành phố, bất quá khoảng cách cũng không xa, bên cạnh cũng có khu buôn bán. Địa phương này năm gần đây bị khai thác không tệ, cũng coi là một cái hoàng kim khu vực. Tại lầu 5, mở cửa phòng tiến vào sau khi Tô Minh xem xét, lại là một bộ phục thức phòng ở. Loại kia có trên dưới lầu, diện tích nhìn đại khái đến có gần 200 mét vuông. Loại phòng này có thể sử dụng hơn 400 vạn giá cả mua lại. Đoán chừng đã coi như là rất tiện nghi. Trách không được Lâm tiên sinh chọn tại Mỹ gia trung giới mua bộ phòng này đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.